Chương 2998, Tiểu Bảo, chạy mau. Nhị. Máu tươi từ không trung một đường bay là tả xuống dưới. Tiểu Bảo đồng tử một trận kịch liệt co rút lại. Thân thể nho nhỏ không thể ức chế run lẩy bẩy. Hắn không có như ảnh mị hy vọng bình thường chạy trốn, mà là tâm niệm vừa động, điều ra Ích Tà kiếm. Ông thân kiếm phát ra chói tai vụ vụ. Tiểu Bảo nắm cơ hồ cùng hắn chờ cao trường kiếm, lạnh giọng phun ra một chữ, giết luôn yếu đuối hề hề, đặc biệt làm nhảm Ích Tà, lúc này đây lại không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tại Tiểu Bảo chỉ lệnh hạ đạt nháy mắt, giống như thiểm điện bay vụt ra ngoài. San quỷ đầu lưới thật cao cuộn lên, phảng phất muốn đem đã muốn hấp hối ảnh mị nuốt vào trong bụng. Nhưng là, làm Ích Tà kiếm gào thét đâm về phía đầu hắn thời điểm, hắn kia rậm rạp mắt to trùng, lại lóe ra gian kế đạt được âm hiểm hào quang. Hưu tử san quỷ trong miệng, thế nhưng bắn ra thứ hai cái đầu lưỡi, bay vụt hướng Tiểu Bảo, một phen quấn lấy hắn. Tiểu chủ nhân thường lão ngửa đầu thấy như vậy một màn, khỏe mắt muốn nức. Hắn biết kia đầu lưỡi có bao nhiêu sao đáng sợ. Vô luận là có chứa phủ văn bảo y thì vẫn là làn da đụng chạm đến, đều sẽ bị thiêu đốt. Tiểu chủ nhân còn như vậy tiểu, như thế nào có thể thừa nhận ở như vậy thương tổn sao, nhưng mà, mong muốn chung thiêu đốt thanh âm không có truyền đến. Thường lao khiếp sợ phát hiện, tại Tiểu Bảo quanh thân sáng lên một đạo quang mang nhàn nhạt, nhạt, hình thành một cái bình chướng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Mà lục giai san quỷ kia cơ hồ mọi việc đều thuận lợi đầu lưỡi, thế nhưng xuyên không ra tầng này bình chướng. Ích Tà kiếm chẳng biết lúc nào từ Tiểu Bảo trong tay thoát ly ra, huyền phù ở giữa không trung. Kia sáng kia, kia bình chướng, chính là từ trên thân kiếm phát ra. Trong thoáng chốc, thường lão nhìn đến có một cái khuôn mặt mơ hồ, mặc quái dị tóc ngắn thanh niên đứng ở Ích Tà kiếm bên. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa lao tử, nhưng là chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị quan bồi dưỡng ra được ngũ hảo thanh niên. Sẽ sợ các ngươi này đó phong kiến dư nghiệt sao? Chỉ cần lao tử hồn phách còn tại, nếu để cho ngươi bị thương ta tiểu chủ nhân mảy may, tính lao tử thua. San quỷ phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô. Dậm dạp lớn lên trong ánh mắt đều lộ ra kinh nghi sắc. Ẩn ẩn tựa hồ còn có một tia sợ hãi hỗn loạn ở trong đó. Nhưng nó linh trí thật sự hữu hạn, loại kia cắm rễ tại linh hồn chung sợ hãi chỉ là một cái thoáng mà chết, liền bị ném đến sau đầu. Máu đỏ thân ảnh chợt lóe, trước mắt đã muốn xuất hiện tại Tiểu Bảo trước mặt. Oanh khinh khinh xảo xảo một quyền đánh ra, bao phủ Tiểu Bảo phòng hộ che phủ hào quang liền đã đạm thượng vài phần. Ích Tà trên mặt lộ ra đau đớn biểu tình. Tiểu Bảo con ngươi rụt một cái, lạnh lùng nói, Ích Tà, trở về oanh quyền thứ hai nện xuống, vẫn luôn không thể phá vỡ Ích Tà kiếm, thế nhưng phát ra ken két tiếng động, nhỏ vụn vết dạn bắt đầu lan tràn. Tiểu Bảo đột nhiên cất cao thanh âm. Ích Tà, ta lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh ngươi trở về. Hắn điên cuồng điều động thần thức, muốn đem Ích Tà kiếm thu hồi trong cơ thể. Nhưng là thân ảnh kia càng ngày càng tan rã thanh niên, lại cắn răng, nhe răng giữ tận cười, tiểu chủ nhân, đây là ta Ích Tà lần đầu tiên vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Cái này lịch sử tính thời khắc, ngươi nhưng trăm ngàn chớ quên. Rùa vương bắt đản lột ra quỷ, nếu không phải lao tử năng lượng tụ tập không đến 1%. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở lão tử trước mặt cản rỡ ngươi đập tha tiếp tục đập lão tử? Nếu là lui một bước liền không phải là nam hoành quyền thứ ba nện xuống. Ích Tà kiếm thượng sáng lên quang mang nháy mắt tạm đạm, thanh niên rít gào thân ảnh cũng chậm rãi biến mất.